Chương 800, trước đây phong quang lúc này cảnh. Chui này ban bác trường kiếm nơi tay, phía trên có quá nhiều pha tạp, hỗn tạp khí tức, là trước kia Thanh Ti kiếm, Minh Nguyệt kiếm, mỗi một chui kiếm đều có riêng phần mình kiêu ngạo, hiện nay nhiều như vậy kiếm mảnh vỡ lăn lộn cùng một chỗ, nếu như không phải kiếm của bọn nó chủ đều là Lý Phù Giao, liền cũng sớm đã xảy ra vấn đề rồi, có thể mặc dù kiếm của bọn nó chủ đều là Lý Phù Giao, cũng đều có chút vấn đề. Lý Phù Giao nhẹ giọng an ủi, chấp nhận một cái, câu này lời vừa nói ra, Thanh trường kiếm kia quả nhiên liền thở bình thường lại rồi. Lúc này đây Lý Phù Giao rút kiếm nhìn xem Bạch Trà, lại có vài phần nắm chắc. Diệp Trường Đình nghĩ đến lúc trước Triêu Thanh Thu cố sức mới cứu Bạch Trà, hiện tại gia hỏa này sẽ chết tại Lý Phù Giao dưới thân kiếm, ngược lại thật sự có chút ý tứ. Ngay tại hắn sinh ra ý nghĩ này đồng thời, Lý Phù Giao đã lao tới phía trước, dọc theo cái kia khe rãnh đi phía trước, mới đầu chỉ là chậm rãi đi về phía trước, sau khi tới, chính là một bước dài hướng phía trước, mỗi đi phía trước một bước, bên cạnh thân liền có chói mắt đến cực điểm kiếm khí sinh ra, đợi đến lúc sắp tới gần Bạch Trà thời điểm, cũng đã là vài đạo kiếm khí vần quanh bốn phía. Bạch Trà cái kia bản mệnh pháp khí đã bể nát, bên cạnh thân chỉ có một mảnh lá trà, sau một lát, lá trà bay đến trước người, một mảnh lục ý sinh ra, cản lại những cái kia chói mắt kiếm khí, có thể chỉ là một lát, kiếm khí cũng đã xâm nhập cái kia mảnh lục ý bên trong, có vô số màu xanh biếc lá trà ở chỗ này bị kiếm khí quấy vỡ, có vô số kiếm khí ở chỗ này dũng mãnh vào cái kia mảnh lục ý bên trong. Bạch Trà thần tình đại biến, sau lưng xuất hiện một cái cực lớn bạch dương. Bạch Trà là Bạch Trạch nhất tộc, sự tình đã sớm truyền ra ngoài, bây giờ nhìn đến cái vị này pháp tướng, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Cái kia tôn pháp tướng sinh ra sau đó, Bạch Trà khí thế thản nhiên biến đổi, so với trước không biết mạnh hơn quá nhiều ít, nhưng mà tay cầm trường kiếm Lý Phù Giao đã đi tới Bạch Trà trước người một trượng ở trong, nhưng một vị kiếm tiên tới gần bản thân một trượng ở trong, có hậu quả gì, có lẽ là không cần nhiều lời đấy. Tới gần Bạch Trà trước người, thanh kiếm kia bỗng nhiên liền bị Lý Phù Giao treo ở bên hông, như thế xem ra, cái này rất giống là thu kiếm vào vỏ. Bạch Trà có chút khó hiểu, có trong nháy mắt thất thần, Lý Phù Giao thu kiếm ra lại kiếm, là một cái xuất kiếm động tác, bên hông một kiếm vốn không vỏ kiếm, thời điểm này rồi lại hết lần này tới lần khác ra khỏi vỏ, kiếm khí kéo tới, một đạo tối tăm mờ mịt kiếm quang xuất hiện ở chân trời, sau đó một lát, xẹt qua cái kia mảnh lục ý, trong chớp nhoáng này, Bạch Trà cảm thấy thiên địa đều tốt như muốn chịu biến sắc, một kiếm này hết sức phong mang, càng thêm chuyện kinh khủng còn ở phía sau, Lý Phù Giao một kiếm này trên thậm chí còn có một đạo hào quang màu tím, vậy hẳn là trước kia vài kiếm cùng cái kia lôi long một trận chiến lấy được chỗ tốt, vô số kiếm quang trong nháy mắt nở rộ, Bạch Trà thậm chí còn liền ánh mắt đều không mở ra được, đợi đến lúc hắn mở to mắt thời điểm, một kiếm đã rơi xuống trên cánh tay của hắn, phong mang kiếm ý, đã sớm xâm nhập thân thể của hắn, hắn tránh cũng không thể tránh, Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quang yêu quân liếc nhau, lập tức liền muốn ra tay. Diệp Trường Đình đã sớm giơ kiếm chờ, Trần Thặng cùng Triêu Phong Trần, thậm chí Lý Xương Cốc Liễu Hạn, hiện tại 6 vị kiếm tiên cũng chờ ở chỗ này, chỉ là Trần Thặng sắc mặt nhìn không tốt, 6 vị đại yêu, bên này tính cả Lý Phù Giao 6 vị kiếm tiên, thần tình có chút cổ quái, Diệp Thánh ở phía xa cùng lão nho sinh liếc nhau, kiếm sĩ nhất mạch tại hôm nay đã nhiều hơn trọn vẹn 4 vị kiếm tiên, nếu Triêu Thanh Thu tái xuất hiện, không cần nhiều lời, cái này toàn bộ thế gian liền đều nên kiếm sĩ định đoạt. Lão nho sinh trong tay Sơn Hà ấn bỗng nhiên bắn ra xuất chói mắt bạch quang, lúc này đây là hướng phía những cái kia kiếm tiên đi đấy. Tuệ Trù Tăng cầm theo đèn lồng, đều muốn ra tay, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, còn không có làm mấy thứ gì đó. Trần Thánh Phù Lục lập tức liền tới, Ninh Thánh một chút Chu Sa cũng chiếu rọi phía chân trời. Chu Phu Tử dĩ nhiên trọng thương, không tiếp tục ra tay khả năng, nhưng mà nơi đây nho giáo cùng đạo môn cộng lại, như cũ còn có trọn vẹn 7 vị thánh nhân, không tính Thanh Thiên Quân, còn có 5 vị đại yêu. Chính là 12 vị Thương Hải, cái này 12 vị Thương Hải, chỉ sợ là sẽ không bỏ mặc những thứ này kiếm tiên ly khai, vừa bắt đầu bọn hắn chỉ là muốn cho Lý Phù Giao không thành được Thương Hải, nhưng mà đến tận sau lúc đó, liền không phải có được hay không Thương Hải sự tình rồi, mà là kiếm sĩ nhất mạch có nên hay không tái xuất hiện tại nơi này thế gian sự tình rồi. 6.000 năm trước, Nho giáo cùng đạo môn liên hợp yêu tộc thiếu chút nữa đem kiếm sĩ nhất mạch đuổi tận giết tuyệt, cái này 6.000 năm qua, kiếm sĩ vẫn luôn tại kéo dài hơi tàn. Thẳng đến Triêu Thanh Thu xuất hiện, mới bắt đầu nhường kiếm sĩ nhất mạch đã có chuyển cơ, có thể vị kia kiếm tiên mưu đồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hôm nay liền triệt để trở thành bọt nước, dù sao nhiều như vậy kiếm tiên nếu đều đẫm máu ở chỗ này, đừng nói một cái Triêu Thanh Thu, coi như là có hai cái Triêu Thanh Thu, cũng khó có thể vãn hồi tình thế nguy hiểm, ta là muốn ghi cho dù có 10 cái Triêu Thanh Thu đấy, nhưng mà tưởng tượng, 10 cái Triêu Thanh Thu thật đúng là có thể thành. Lý Phù Giao không có để ý nhiều như vậy, dù sao là khi bọn hắn xuất thủ thời điểm, kiếm của hắn cũng đã đối mặt Bạch Trà, cực kỳ rất nhỏ một thanh âm vang lên động, thanh trường kiếm kia xuyên thấu Bạch Trà ngực, vô số như là sông lớn kiếm khí, trong nháy mắt dũng mãnh vào trong thân thể của hắn. Bạch Trà cúi đầu, khuôn mặt không thể tin, ngay tại chẳng bao lâu nữa lúc trước, hắn mới thành công phá cảnh, trở thành Bạch Trạch nhất tộc duy nhất Thương Hải, mới đã trở thành Bạch Trạch nhất tộc thần hộ mệnh, mới khiến cho Bạch Trạch nhất tộc thấy được hy vọng, nhưng mà hắn chưa từng có nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, liền bị một vị kiếm tiên một kiếm đâm xuyên qua ngực, hơn nữa người trẻ tuổi trước mắt này, tại chẳng bao lâu nữa lúc trước, còn là cần ngưỡng mộ hắn đó a. Lý Phù Giao sắc mặt tái nhợt, một kiếm đưa ra sau đó, toàn bộ người hầu như cũng đã hư thoát, hắn miệng lớn thở hổn hển, nhưng còn không có đã quên nói với Bạch Trà, ngươi muốn giết ta, liền muốn suy nghĩ một chút, bản thân có không có năng lực. Bạch Trà trừng tròng mắt, chậm rãi té xuống, trong mây nổi lên chút ít tiếng sấm, coi như rất nhanh liền có một trận mưa rồi. Diệp Trường Đình một kiếm đã trảm lui cái kia miếng sơn hà ấn, Trần Thản sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người không ngừng run rẩy đứng lên, trong cơ thể của hắn mới là thật có vô số kiếm khí tại đi loạn, toàn thân cao thấp mỗi một lần mấu chốt huyệt đều tại bị kiếm khí trùng kích. Diệp Thánh không có gì động tác, thời điểm này, bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc thánh nhân, kỳ thật đều hiểu rõ, có nhiều như vậy kiếm tiên kiếm sĩ nhất mạch giữ lại không được, có thể như thế nào giết, mới là cái vấn đề, dù sao là quan trọng nhất vị kia kiếm tiên, ở nơi nào. Diệp Thánh sắc mặt âm trầm, năm đó ở thành Lạc Dương trên không, Triêu Thanh Thu cũng đã mang đi nhiều cái thánh nhân tính mạng, hôm nay hơn nhiều như vậy kiếm tiên, lại sẽ là cái dạng gì kết quả. Triêu Thanh Thu phá cảnh sau đó, cũng không như vậy dừng lại, ngược lại là một thân cảnh giới không ngừng trở lên leo lên, một mực đi phía trước, không biết lúc nào mới dừng lại đến, cái kia thân áo bào trắng bên trong có kiếm khí tràn đầy. Triêu Thanh Thu vào Thương Hải thời điểm không ai ngăn đón, sau đó liền đổi không ai có thể ngăn lại hắn, năm đó hắn là trên đời vô địch, cái này một lần nữa sống một lần, tự nhiên đổi vô địch, hắn một thân khí thế không ngừng kéo lên đồng thời, ánh mắt nhưng vẫn đặt ở cách đó không xa bụi cỏ lau bên trong, chui này tầm tiên kiếm đã đem cái kia bụi cỏ lau chém ra một cái lỗ thủng, một cái đại thủ theo cái kia lỗ hổng trong đưa ra ngoài,